Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 55, biến hóa. Theo Tần Nhiên ánh mắt bị hấp dẫn, hắn võng mạc bên trên vậy mà xuất hiện viên này, trái tim, tin tức. Tên, ác ma chi tâm loại hình, cơ quan nội tạng phẩm chất, sử thi thuộc tính, đặc hiệu, nhu cầu, phải chăng có thể mang ra nên phó bản, là ghi chú. Đây là một khỏa ác ma lĩnh chủ trái tim. So sánh hệ thống cho tin tức, Tần Nhiên chăm chú nhìn hộp thủy tinh trung tâm bẩn, ánh mắt ngưng trọng, không chỉ có là bởi vì ác ma chi tâm tên cùng rất nhiều dấu chấm hỏi. Còn có vừa mới ác ma chi tâm biến hóa, loại kia tựa như kiệt ngạo mãnh hổ, đột nhiên thành thỏ trắng nhỏ biến hóa, thật sự là quá mức rõ ràng. Nguyên bản tại Tần Nhiên ý nghĩ bên trong, hắn là cần lợi dụng đặc thù phương thức đến cất giữ quả tim này. Nhưng bây giờ, Tần Nhiên lại là căn bản không cần để ý những thứ này. Trong đầu hắn, lặp đi lặp lại xuất hiện đều là trước kia ác ma chi tâm biến hóa. Vì sao lại có dạng này biến hóa? Vô ý thức, Tần Nhiên lật xem hệ thống tin tức ghi chép. Nhưng phía trên không có bất kỳ cái gì ghi chép. Bác, vẫn là một loại nào đó ta không biết thiết lập. Tần Nhiên suy đoán, nhưng cuối cùng lại là không có bất kỳ cái gì kết quả. Cái này khiến Tần Nhiên cau mày, đem sự nghi ngờ này tạm thời chôn giấu trong lòng. Đồng thời, cẩn thận đem viên này ác ma chi tâm để ở một bên sạch sẽ vị trí bên trên. Có bé gái Clay cảnh cáo, Tần Nhiên tuyệt đối sẽ không vội vàng thân mật. Bởi vì, hắn tin tưởng bé gái Clay tuyệt đối sẽ không thối tha. Nói như vậy, tất nhiên là có đối phương nguyên do. Cất kỹ ác ma chi tâm về sau. Khi Tần Nhiên lần nữa lúc ngẩng đầu lên, thành hàng văn tự, bắt đầu ở trước mắt xuất hiện. Đặc thù phó bản, thông linh người hợp tác phó bản tính chất, nhiệm vụ phó bản độ khó khăn, thấp chủ tuyến nhiệm vụ, đảm nhiệm thông linh người trợ thủ 3 tháng nhiệm vụ độ hoàn thành. 100%, thu hoạch được cơ sở đánh giá. S, chi nhánh nhiệm vụ 1, thông linh người thường ngày, nhiệm vụ độ hoàn thành. 100%. FE, chi nhánh nhiệm vụ 2, thông linh người kiện hàng, nhiệm vụ độ hoàn thành. 100%. ED, chiến đấu biểu hiện, 10 phần tích cực, đánh giá đề bạt. DC, thăm dò biểu hiện, đồng dạng, đánh giá đề bạt. Không, đặc thù đánh giá 1, sớm hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ, đánh giá đề bạt. CB, đặc thù đánh giá 2, hoàn thành ngoài định mức chủ tuyến nhiệm vụ. Quay về Ancatel, đánh giá đề bạt. BA, đặc thù đánh giá 3, đánh giết đóng băng sát thủ Well, đánh giá đề bạt. AS, đặc thù đánh giá 4, đánh giết tà linh Ziafen Hies, đánh giá đề bạt. SSS, đặc thù đánh giá 5, đánh giết lật đổ người Haudia, đánh giá đề bạt. SSSSS, danh vọng cộng một người chơi cuối cùng đánh giá SSS. Người chơi đặc thù phó bản thu hoạch trong tính toán. Cuối cùng người chơi đặc thù phó bản thu hoạch kết quả như sau. Tích phân, 10.000, điểm kỹ năng, 6, hoàng kim điểm kỹ năng, 1, vàng kim thuộc tính điểm, 1 thu hoạch được đặc thù phó bản, thông linh người hợp tác, đánh dấu, tổng danh vọng đạt tới 5, ngươi trở nên có chút danh tiếng, một số dân bản địa đem sẽ biết tên ngươi. Lấy lần thứ 2 phó bản độ khó khăn tiến hành đặc thù phó bản. Tuy nhiên đánh giá đồng dạng có cấp độ SSS. Nhưng là phó bản đơn thuần thông quan ích lợi lại và bình quân độ khó khăn vì lần thứ 4 độ khó. Khăn ở trên đảo ngục giam có nhất định chênh lệch. Độ khó khăn khác biệt. Ích lợi tự nhiên khác biệt. Đối với cái này, Tần Nhiên sớm có đoán trước. Cho nên, liếc nhìn liếc một chút thông quan đánh giá. Xác nhận không có bỏ sót về sau, Tần Nhiên ánh mắt liền nhìn về phía đặc thù phó bản. Thông linh người hợp tác, đặc thù phó bản, thông linh người hợp tác, thông linh người hợp tác. Thời gian 2 năm, vội vàng mà qua, thế giới thần bí phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Bé gái Clay cùng ngũ đại liên hợp nhau biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Một số tôm tép nhãi nhép tại bờ biển Tây hoạt động. Ali, John hướng ngươi phát tới xin giúp đỡ phong thư. chủ tuyến nhiệm vụ, tiến vào phó bản sau mở ra. Đánh dấu một thông linh người hợp tác cùng thông linh người hợp tác. Ở trên đảo ngục giam thừa nhận làm cùng một thế giới. Đánh dấu 2, đặc thù phó bản số lần đem không đưa vào người chơi phó bản số lần. Đánh dấu 3, cùng một phó bản thế giới lần thứ 2 đặc thù phó bản độ khó khăn vì người chơi thu. Hoạch được lần thứ nhất đặc thù phó bản lúc thông quan số lần cộng 1. Đánh dấu 4, đặc thù phó vốn cần người chơi thông quan một lần không hạn một mình hoặc nhiều người phó. Bản tiến hành làm lạnh. Làm lạnh sau đem ở người chơi lần tiếp theo phó bản lúc tự động mở ra. Đánh dấu 5, đặc thù phó vốn có thể lựa chọn một mình hoặc là nhiều người. Nhiều người hình thức lúc. Đồng đội đem thu hoạch được cùng mở ra người giống nhau quyền hạn. Giống nhau trận doanh. Cùng thông quan phó bản số lần khác biệt mà độ khó khăn không đồng nhất chủ tuyến nhiệm vụ. Đánh dấu 6, đặc thù phó bản chủ tuyến nhiệm vụ thất bại. Đem tiếp nhận cùng người chơi hiện hữu phó bản số lần bằng nhau trừng phạt. Lại một lần thu hoạch được cùng một phó bản thế giới đặc thù phó bản. Cùng lần thứ nhất xuất hiện lúc có một chút khác biệt. Bất quá, Tần Nhiên chú ý lực lại đặt ở bối cảnh giới thiệu bên trên. Nụ cùng ngũ đại liên hợp nhau nhau biến mất. Bởi vì cái kia, sao? Tần Nhiên thấp giọng tự nói lấy. Đối với cái kia, là cái gì? Tần Nhiên đã từng hướng về Himan nói bóng nói gió. Himan rõ ràng là biết. Nhưng lại lấy ta đáp ứng nụ. Không thể nói cho ngươi, làm lý do. Một mực cự tuyệt nói cho Tần Nhiên đó là cái gì? Bất quá, nâng lên cái kia, lúc. Himan trên mặt hoảng sợ thần sắc. Đã cho thấy cái kia cường đại. Mà nếu như cái này còn chưa thể nói rõ vấn đề lời nói. Lấy bé gái cơ lây cường đại. Đều cần liên hợp ngũ đại liên hợp sự thật. Làm theo mình xác cáo chi Tần Nhiên cái kia khủng bố. Dù cho đến bây giờ Tần Nhiên cũng không biết cái kia là cái gì. Khủng bố, cường đại. Tất nhiên đại biểu càng nhiều ích lợi. Thời cơ cùng tồn tại với phiêu lưu. Nhưng bây giờ ta liền tham dự chung tư nghiên cứu đều không có. Nhìn lấy bối cảnh giới thiệu, Tần Nhiên nhịn không được nheo cặp mắt lại. Kinh lịch mấy cái phó bản thế giới về sau, Tần Nhiên đã sớm minh bạch địa hạ du bộ phim tôn chỉ. Gánh chịu nhiều đại phong hiểm, liền lớn bấy nhiêu ích lợi. Chỉ cần chịu mạo hiểm, mà may mắn không chết lời nói, tất nhiên sẽ thu hoạch được cực lớn ích lợi. Nhưng trước mắt đặc thù phó bản thông linh người hợp tác bên trong, hắn lại ngay cả mạo hiểm tư cách đều không có. Cái này khiến Tần Nhiên không có cam lòng. Không biết, tại hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ đồng thời, có hay không điểm vào. Tần Nhiên trong lòng trầm ngâm, bé gái cơ lây, ngũ đại liên hợp không có khả năng vô duyên vô cớ biến mất. Tất nhiên là có một số manh mối, tỉ như, sau cùng xuất hiện địa điểm loại hình. Nhưng bối cảnh trong giới thiệu thời gian, 2 năm, lại làm cho Tần Nhiên không có nắm chắc. Dù sao, thời gian luôn luôn đáng sợ. Theo tuế nguyệt trôi qua, Thương Hải Tăng Điền, sơn mạch lật úp đều là dễ như trở bàn tay. Càng thêm không cần phải nói là xóa đi một số dấu vết. Mà lại, còn có quan trọng hơn một điểm. Lấy cái kia khủng bố. Hắn thực lực đủ tư cách sao? Lần này thông linh người hợp tác phó bản thế giới, để Tần Nhiên đối với mình thực lực có một cái rất rõ ràng định vị. Ước chừng cũng là ngũ đại liên hợp phổ thông xã viên trình độ. So với tinh nhuệ cấp bậc, còn kém một bậc, dạng này thực lực, muốn đối mặt cái kia, hiển nhiên là rất khó khăn. Không phải vậy lời nói, chủ tuyến nhiệm vụ chỉ sợ sẽ là bé gái Clay mời hắn bên trong. Đương nhiên, cũng có phó bản số lần duyên cớ. Nếu như là 7-8 lần phó bản số lần độ khó khăn. Dù là thực lực không đủ. Đoán chừng cũng phải bất đắc dĩ. Thực lực. Tần Nhiên nhẹ giọng tự nói lấy. Thanh âm từ trầm thấp đến âm vang hữu lực. Hắn vốn là một cái quyết định. Sẽ không dễ dàng sửa đổi người. Loại này cảm giác cấp bách. Sẽ chỉ càng phát ra đốc xúc hắn tiến lên. Hô. Thở sâu. Tần Nhiên xoay người nhìn về phía hắn thu hoạch được thực lực đồ vật. Cũng là chuyến này lớn nhất đại thu hoạch văn thư lưu trữ. Ancatel đảo lòng đất văn thư lưu trữ. cùng Alcatel đảo lòng đất thí nghiệm thất bên trong đại bộ phận thí nghiệm dụng cụ cùng cái viên kia thủy tinh cầu, tần nhiên toàn bộ đóng gói mang về. Nếu như không phải phụ trọng không đủ, tần nhiên thậm chí sẽ đem này bàn thí nghiệm cũng khiêng trở về. Đối với tần nhiên tới nói, hắn không nhận ra, vô pháp xác nhận đồ, vật, đều là đồ tốt, dù cho vô pháp buôn bán, cũng là đáng giá ngàn vàng. Bởi vì, chỉ là hắn nhận ra bộ phận, liền có thể hoàn thành hắn hồi lâu đến nay mục tiêu. Đem thần bí tri thức đề cao đến cấp bậc chuyên gia. Cho nên, kế tiếp là thời gian học tập. Tần nhiên dạng này đối với mình nói ra, nhưng còn không có đợi tần nhiên tiến vào học tập trạng thái. Liền bị đột nhiên tới tư tin cắt ngang, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.